Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, Đại Nhân Quả Thần Thuật. Dịch Tiếu Tiếu có thể nấu cơm. Trần Cửu có chút cái không tin. Trần Cửu đến, người mau nếm thử cười cười thủ nghệ, Dịch Tiếu Tiếu nói mình là nữ hài tử. Đối với Chiêu Tiểu Ngư đến nói cũng không phải là bí mật gì. Dịch Tiếu Tiếu mắt to nháy a nháy. Nhìn chằm chằm Trần Cửu, nhiệt tình đem đũa đưa tới. Nếm thử, đây là cái gì đồ ăn? Trần Cửu nhìn trên bàn đủ loại món ngon, nhìn bề ngoài cũng không tệ. Đây là ngũ hoa gà, đây là hầm cà ri bò, đây là hỏa thiêu phượng chảo, đây là tê cay đậu hũ. Dịch Tiếu Tiếu không ngừng vì Trần Cửu giới thiệu. Ngũ hoa gà, bề ngoài cũng không tệ, cũng là không biết vị đạo như thế nào. Ta nếm nếm, Trần Cửu kẹp lên một khối thịt gà, bỏ vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nhai, một bên Chiêu Tiểu Ngư con mắt hoàn thành nguyệt nha. Thế nào, cười cười làm đồ ăn không tệ đi. Trần Cửu mặt không đổi sắc, gian nan đem ngũ hoa gà nuốt xuống, trong lòng nghẹn ngào, ta liền biết rõ cái này tiểu bì nương căn bản liền sẽ không làm cái gì đồ ăn, còn tới tham gia náo nhiệt. Xin chọn lớn như vậy một khối thịt gà. Đem thịt gà nuốt xuống về sau, Trần Cửu đem đũa buông xuống. Không tệ không tệ, vị đạo tốt lắm. Mấy cái này đều là Tiểu Ngư phu tử yêu nhất món ngon. Ta tại thành Nam mở phố bán cháo, bây giờ sắc trời đã tối, ta ngược lại thật ra không thế nào yên tâm, vẫn là đi qua nhìn một chút cho thỏa đáng. Sau khi nói xong, chà chà miệng, đối Dịch Tiếu Tiếu nói, cười cười, người mấy cái này thức ăn tốt lắm, tin tưởng Tiểu Ngư phu tử đều sẽ ăn xong. Sau khi nói xong, Trần Cửu trực tiếp đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng về thành Nam chạy đi. Trong tửu lâu, Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Dịch Tiếu Tiếu không biết ở đâu bên trong cầm tới một cái thùng gỗ. Đáng tiếc mấy cái này tài liệu, rửa qua đến lúc đó đáng tiếc, không bằng đưa đến thành Nam, cho những cái này nạn dân đi. Chiêu Tiểu Ngư chớp mắt, cười xấu xa nói. Dịch Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng minh bạch Chiêu Tiểu Ngư dụng ý, vỗ nhẹ nhẹ phách thủ, tốt, tốt, nhưng chớ đem Trần Cửu dọa cho khóc. Thành Nam, tuy nhiên sắc trời đã tối, nhưng là không có người an giấc, lưu dân từng cái ngồi cùng một chỗ làm nhảm việc nhà. Trần Cửu lúc đến đợi, toàn bộ doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Cửu gia, ngài đến. Đông gia, ngài đến. Ừ, Trần Cửu ứng một tiếng, sau đó nói, cũng an bài tốt, hồi trưởng quỹ đã an bài tốt, vậy là được, đêm nay ta sẽ không đi, sợ mấy cái này gia hỏa có phạm gian làm khoa, đến lúc đó muốn giết gà dọa khỉ mới tốt. Trần Cửu nói, ta đi cấp Đông gia an bài doanh trướng. Tiểu nhị oạch một tiếng liền không có bóng dáng, ngồi tại doanh trướng. Trần Cửu lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình thần thông pháp lực, bây giờ lại đột phá một cảnh giới, thần thông tự nhiên sẽ đang gia tăng một cái. Trần Cửu suy nghĩ tại thần thông chủng tử bên trên không ngừng vờn quanh, muốn tìm được này bị kích phát thần thông pháp tác. Nhân quả, quả thật là nhân quả, không ngoài sở liệu của ta a, nhìn lấy này rõ ràng không giống bình thường đường cong. Trần Cửu cảm thán nói, lúc trước túi càn khôn liền có một chút nhân quả chi khí toát ra, bị thần thông chủng tử hấp thu, hiện tại xem xét quả thật đúng là không sai, quả nhiên là nhân quả chi thuật. Nhân quả chi thuật chính là thế gian nhất là huyền bí thuật pháp, bao hàm thời gian, không gian, luân hồi, đủ loại nghịch thiên nhất quy tắc. Có nhân tất có quả, trồng nhân được quả, huyền diệu nhất, nghịch thiên nhất. Nếu như có thể lĩnh hội nhân quả pháp tắc, này thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí huyền ảo nhất luân hồi pháp tắc đại môn cũng sẽ vì ngươi mở ra. Kỳ thực có thể kích phát nhân quả chi thuật nguyên nhân dẫn đến còn có một cái. Cái kia chính là cái này mười mấy vạn người cùng Trần Cửu sinh ra nhân quả. Trần Cửu là một đôi mắt trong nháy mắt trở nên mông lung, ngẩng đầu nhìn lại, một đường đường sợi tơ tại Trần Cửu trong mắt thiểm hiện, giống như một đoàn dây rối. Này là nhân quả, nhiều như vậy nhân quả, xem ra muốn đem nhân quả chém tới, Trần Cửu nói. Đi ra phía ngoài lều, một trận âm thanh ồn ào truyền đến. Nguyên lai là Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu đến. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu trong tay hộp cơm, Trần Cửu cảm giác được không ổn, chính phải ẩn trốn. Mắt sắc Chiêu Tiểu Ngư đã thấy Trần Cửu. Trần Cửu, người đừng đi a, chúng ta tới đưa cơm cho ngươi. Chiêu Tiểu Ngư dắt Dịch Tiếu Tiếu chạy tới. Trần Cửu bất đắc dĩ ngừng cước bộ. Các ngươi tại sao tới đây? Tiểu Ngư tỷ tỷ nói ngươi rất lợi hại vất vả, mà ngươi lại yêu thích ăn ta nấu cơm đồ ăn. Ta liền cho ngươi bưng tới. Tất cả đều tại, ta đều không bỏ được cho phu tử ăn. Dịch Tiếu Tiếu nháy nháy con mắt, lộ ra ác ma tiềm chất. Nhìn lấy Trần Cửu phát khổ sắc mặt, Chiêu Tiểu Ngư nói, tính toán, không trêu đùa ngươi. Cười cười làm tuy nhiên không thể ăn, nhưng là cái này dù sao cũng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ném đi quái đáng tiếc, ngày mai phát cháo thời điểm, đem mấy cái này nguyên liệu nấu ăn bỏ vào, hẳn là có thể với tăng thêm một số vị đạo. Trần Cửu buông lỏng một hơi, Dịch Tiếu Tiếu làm đồ ăn không phải khó ăn, là tương xứng khó ăn. Cùng ăn loại thức ăn này, Trần Cửu còn không bằng không ăn. Các ngươi tới đây liền chuyên môn là mấy cái này đồ ăn đưa tới. Cũng không phải, liền xin nhìn xem mấy cái này nạn dân qua có được hay không. Chiêu Tiểu Ngư nhìn phía xa đen xí một mảnh, tựa như là có thể thấy cái gì. A, Chiêu Tiểu Ngư là phương sĩ, có thể âm thần xuất khiếu. Hắc Thiên ban ngày đối với hắn đến nói xin không đều như thế a. Người quản lý cũng không tệ lắm, có nắm quyền một phương tiềm chất. Chiêu Tiểu Ngư không có không keo kiệt chính mình tán thưởng. Đúng thế, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Trần Cửu đắc ý. Cách đó không xa các vị nha dịch nghe được mấy người đối thoại, hắc hắc cười không ngừng. Trần Cửu nhìn một chút Dịch Tiếu Tiếu, lại nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư. Phu tử, ta hôm nay nói sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Sự tình gì? Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa nạn dân. Chiêu Tiểu Ngư nhất thời minh bạch, cười mắng nói, ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a. Được hay không a? Trần Cửu ưỡn nghiêm mặt nói. Không được. Chiêu Tiểu Ngư quả quyết cự tuyệt. Trần Cửu sờ sờ cằm, cười cười, ta cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật có được hay không? Cái gì là ma thuật? Dịch Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Hiện tại là mùa thu, chính là bởi vì mùa thu mất mùa, mới vừa có lưu dân tạo phản sự tình. Trần Cửu tùy tiện nhặt một cái hạt giống, cũng không biết là cái gì hạt giống. Nhìn thấy cái này hạt giống sao? Trần Cửu đem hạt giống đặt ở lòng bàn tay. Nhìn thấy, Dịch Tiếu Tiếu nói. Chiêu Tiểu Ngư cũng đem ánh mắt lặng lẽ đưa tới. Không biết Trần Cửu lại đang làm cái gì hoa văn. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Trần Cửu tay phải hiện lên một vòng kỳ dị ba động. Chủng nhân kết quả. Trần Cửu đem hạt giống chôn ở trong đất, sau đó thổi một hơi. Cũng không có thay đổi gì a. Dịch Tiếu Tiếu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Một bọn nha dịch cùng cách đó không xa lưu dân đem ánh mắt nhìn sang. Bó đuốc dưới Trần Cửu bọn người động tác ngược lại là nhìn rõ ràng. Giả thần giả quỷ. Chiêu Tiểu Ngư khinh thường nói. Không khỏi nhanh. Chiêu Tiểu Ngư liền trừng to mắt. Cách đó không xa các vị nha dịch cũng là con mắt trợn thật lớn. Lưu dân bên trong cũng có người ánh mắt lấp lóe. Đây không phải huyễn thuật, cái này là chân thật. Chiêu Tiểu Ngư đi tới. Hoa hương mọi người tại đây rõ ràng có thể nghe. Chỉ gặp một cái tiểu miêu tại thổ địa bên trong chui ra, sau đó chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, kết thành bông hoa. Bông hoa lão hóa, biến thành ra 7-8 hạt giống. Thấy rõ sao? Trần Cửu nói. Thấy rõ, thật kỳ quái a. Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu, đây là cái gì pháp thuật? Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm Trần Cửu. Chủng nhân kết quả, loại hoa đến hoa, trồng cỏ đến cỏ, nhân quả thần thuật. Trần Cửu cũng không che giấu. Nhân quả sao? Quả thật cùng nhân quả rất muốn. Chiêu Tiểu Ngư con mắt tỏa sáng. Trần Cửu nhẹ nhàng ném hạt giống. Ngươi nói chuyện cùng ta, cũng là đã kết xuống bởi vì ta dạy cho ngươi pháp thuật. Ngươi ta đã kết xuống bởi vì Bây giờ ta trưởng khống nhân quả thần thuật. Gảy nhân quả, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi qua. Trần Cửu, pháp thuật này thật tốt đối với cùng Trần Cửu kết xuống nhân quả. Chiêu Tiểu Ngư cũng không quan tâm. Phản mà đối với Trần Cửu chiêu này pháp thuật quan tâm vô cùng. Ha ha ha, quá khen, quá khen. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư đem Trần Cửu ra qua một bên. Trần Cửu, pháp thuật này ngươi giáo ta thế nào? Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư sáng lóng lánh con ngươi. Trần Cửu bĩu môi, dạy ngươi, ta đây là tổ truyền pháp thuật, chỗ tốt đều gọi ngươi cho chiếm. Ta là oan đại đầu a. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, thế nhưng là, ta này bảo vật thật không thể cho ngươi mượn. Đó là ta nhất tộc nữ tử đính hôn đồ vật. Nếu là cho ngươi mượn, phiền phức coi như lớn. Vậy ngươi thật muốn cưới ta? Không phải vậy ngươi lại nhận không hạn chế truy sát. Ngươi bây giờ tuy nhiên có chút thực lực, nhưng là đối với chúng ta tới nói, ngươi chút thực lực ấy cùng không có không sai biệt lắm. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.